ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 60, đói khát. Góc truyện audio.com. Cháu thèm muốn đàn ông vậy ư, chú không cùng cháu loạn luân. Không đụng đến cháu, thì cả người cháu khó chịu phải không? Lời nói ác độc lưu loát được tuôn ra từ miệng Cố Hành Sâm, bất giác hắn liền giật mình. Mình sao thế này, sao lại có thể nói ra ngôn từ đả thương con bé? Mức độ kiểm soát tâm trạng của hắn luôn luôn hoàn hảo. Chỉ cần chuyện gì liên quan đến Niệm Kiều, là hắn gần như mất tự chủ. Hắn cảm thấy điên tiết về việc tối nay, tâm tình trở nên kích động, cho nên vừa rồi mới nói ra như thế. Niệm Kiều thoáng chút kinh sợ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, đôi tay siết thật chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn trỗi dậy, nhưng cô biết rằng, dù là đau cỡ nào, cũng không sánh bằng nỗi đau trong lòng. Đến cả hít thở cũng không thông. Trước mắt cô bây giờ chỉ còn một màu đen. Cố Hành Sâm, chú là người không biết nói lý. Niệm Kiều đứng không vững, đưa tay nắm dọc theo bồn rửa tay, phòng ngừa việc mình sẽ ngã xuống. Thật chất muốn làm cô tổn thương rất đơn giản. Hắn không cần phải dùng tới hành động thô thiển của một đứa con nít. Chỉ cần lời nói gió thoảng mây bay, cũng có thể đánh ngã cô ngay tức khắc. Thời điểm này Cố Hành Sâm đang trong cơn điên loạn, lời của Niệm Kiều giống như thêm dầu vào lửa. Hắn giận quá hóa cười, cúi người chống tay bên Niệm Kiều, gác dần lên bồn rửa tay. Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô, lạnh lùng hỏi, không nói lý, hừ. Niệm Kiều dùng sức ngửa về phía sau, cơ thể cong lên dáng vẻ mập mờ. Cô nghiêng đầu qua tránh né tầm mắt đáng sợ kia, trên miệng vẫn tỏ ra kiên cường. Trừ chú ra, ở đây còn người nào khác sao? Cố Hành Sâm nhìn thật lâu vào môi cô, ngón tay thon dài vuốt lên trên đó. Trong mắt dần dần bốc ra lửa giận. À, cô gái nhỏ, lá gan của cháu thật to. Thèm muốn phải không, để chú làm mồi ngon cho cháu. Thích chứ? Tiếng nói vừa ngừng cũng là lúc môi mỏng của hắn rơi xuống, động tác vội vã. Hung hăng cắn nuốt cánh môi anh đào kia, cái lưỡi mạnh mẽ xông vào, khéo léo mút hết mùi vị ngọt lịm từ trong miệng cô. Dùng sức quấn lấy đầu lưỡi thơm tho, cùng nhau dây dưa trà sát nóng bỏng. Niệm Kiều choáng váng, hai mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc. Cô dường như quên mất hô hấp, chú ấy mới vừa gọi mình là gì? Cô gái nhỏ ư? Chẳng lẽ Niệm Kiều do không chuyên tâm phối hợp cùng hắn, khiến hắn hết sức bất mãn, nụ hôn trở nên tà ác bá đạo hơn, đoạt lấy tất cả từ trong miệng cô. Trái tim cô trở nên kỳ lạ, ngày càng đập mạnh, gần như không thể khống chế được phạm vi nội tâm. Cả người giống như sắp tắt thở, cố gắng vực lấy không khí bên ngoài để thở gấp liên tục. Niệm Kiều bị Cố Hành Sâm cưỡng bách hôn vào triền miên, đến nỗi toàn thân cô sắp nhũn ra khi cô mém phải trượt xuống. Thì ngay lúc đó có một bàn tay chìa ra đỡ lấy bên hông, vững vàng khắc chế vịn lấy người cô. Một bàn tay khác của Cố Hành Sâm dọc theo bên eo Niệm Kiều, lượn lờ hướng lên nơi đẫy đà, ra sức giày vò bóp chặt. Niệm Kiều kêu rên thành tiếng, hai tay chống đỡ trước ngực Cố Hành Sâm. Đúng là cô muốn cùng hắn nhiều lần phong tình làm loạn. Nhưng mà đêm nay hắn khiến cô thật sự sợ hãi. Cô càng kháng cự lại càng làm cho Cố Hành Sâm tức giận điên cuồng. Lực đạo trên tay hắn không thèm giảm sút, ngược lại còn gia tăng lên rất nhiều cách lớp áo ngoài. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve xung quanh tâm điểm, tiết chế ra các loại ham muốn khác nhau, làm cho người ta má đỏ ửng hồng, tim đập rộn ràng. Niệm Kiều bị tác động bởi các kỹ thuật điêu luyện của Cố Hành Sâm, khiến phải ngượng ngùng, hai tay dần dần quấn lên cổ hắn, nhiệt liệt đáp trả nụ hôn, cánh tay mân mê vuốt ve luồng sâu vào tóc hắn, cảm giác được tay hắn di chuyển xẹt qua phía sau lưng mình, bỗng nhiên đi xuống phía dưới, dùng sức ôm trọn mông cô, đưa lên trên cao, ép lấy cơ thể của cô đè sát về phía hắn, sau đó hung hăng bóp lấy một cái, toàn thân Niệm Kiều trở nên tê dại, cảm giác này sắp áp bức cô điên rồi. Cô biết chính mình là đang khát vọng hắn, khát vọng để hắn xâm nhập, cánh tay nhỏ nhắn lặng lẽ rời xuống. Lục lọi cởi bỏ nút áo sơ mi trước ngực của Cố Hành Sâm. Dò xét đi vào, cách Trương,